One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 439, thiên tai sơ hiển. Một giây. Ở Tân, cung cấp đặc sắc tiểu. S, phong cách vẽ chuyển quá nhanh, hoàn toàn tiếp thụ không nổi a. Lấy Viper cầm đầu một đám Sandia, các chiến sĩ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lawyer. Ngồi dưới đất không nói một lời. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia diệt thế đại ác ma lại là dạng này một tên. Bọn họ nhất tâm muốn giết chết. Trên thực tế là muốn cứu vãn Sandia dùng. Loại này bất chợt tới tương phản. Làm sao có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận. Mà lại bọn họ còn muốn chính tai nghe thấy đối phương trả lời mới được. Dù sao bên kia nữ nhân kia sau cùng vậy. Đây hết thảy cũng chỉ là nàng phỏng đoán. Minh Bạch cảm thụ được các đồng bạn ánh mắt. Viper có chút run lồng lộng đứng lên. Hướng phía Lawyer đi qua. Ồ, người muốn uống canh sao? Lawyer bất đắc dĩ nhìn Robin liếc một chút. Sau đó đem thau cơm đưa cho Viper. À, là, tha thứ ta thất lễ. Viper sững sờ. Sau đó kết quả thau cơm. Chậm rãi uống. Bầu không khí như vậy trầm mặc xuống dưới. Robin hợp thời mở miệng nói. Thật có lỗi à Lawyer đại nhân. Ta lo lắng di tích hội xảy ra vấn đề gì. Cho nên liền trước một bước nói cho bọn hắn chân tướng sự tình. Ha ha, Lawyer trợn mắt chừng một. Cái không muốn để ý đến nàng. Dù sao sự tình đều đã dạng này. Trách móc nặng nề người khác còn có ý nghĩa gì. Bất quá Lawyer đem ánh mắt thả ở bên người Viper trên thân. Lẳng lặng nói. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Ta nghe thấy Lawyer lời nói. Viper tâm lý như có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại không biết như thế nào bắt đầu. Một hồi về sau. Hắn buông xuống thau cơm. Nghiêm túc nhìn lấy Lawyer. Xin hỏi. La Lan độ tử tôn. Thật còn đang tìm kiếm chúng ta sao? Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng Viper cấp thiết nhất muốn biết vấn đề chính là hiện tại cái này một cái. Này dài đến 400 năm chiến tranh. Không chỉ có là bởi vì là thánh địa bị Skypiea người cướp đi. Càng là một phần dài đến 400 năm tiếc nuối. Đại chiến sĩ các Graham cả đời tiếc nuối. Chính là lại không thấy đến chính mình bạn thân. Đồng Brett La Lan Độ. Hắn muốn gõ vang Sandara Hoàng Kim Trung. Lại một lần nữa là bạn người chỉ dẫn về nhà phương hướng. Nhưng mà, bọn họ thất bại trước đó nghe nói Robin giảng thuật đại thoại vương La Lan Độ cố sự. Viper chấn kinh từ bỏ suy nghĩ. Hoàn toàn yên lặng trước đây tổ trong thống khổ. Nhưng là Robin lời nói xoay chuyển. Nói cho hắn biết một cái tin tức kinh người. Tại A, La Lan Độ tử tôn. Robin trả lời như vậy. Thẳng đến nay nam nhân kia đều còn tại tìm kiếm Hoàng Kim Hương Sandara tồn tại chứng cứ không? Phải vì cho 400 năm trước hắn tổ tiên La Lan Độ rửa sạch oan khuất. Mà chính là vì hướng cái kia lệnh gia tộc gánh vác kỳ thị. Hủy đi hắn cả đời nam nhân khởi xướng khiêu chiến. Oan khuất cùng hiểu lầm. Vận mệnh trêu đùa. Lời nói không ra miệng. Để vốn nên mỹ mãn một trận hữu nghị. Lấy máu tươi cùng tử vong vẽ lên dấu chấm tròn. Đồng thời lưu lại một đoạn tiếp tục 400 năm tiếc nuối cùng hối hận. Như là một khỏa quả cân. Trùng điệp đặt ở Robin trong lòng. Không nên là như thế này kết cục Lawyer từng cảm khái như thế nói. Nàng cũng cho rằng như thế. Nghe thấy Viper vấn đề. Lawyer trên mặt mang không quan trọng biểu lộ. Sau đó gật gật đầu. Không sai. Liền ở phía dưới thanh hải bên trên. Oanh Viper trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét. Bỗng nhiên chân mềm nhũn không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Lệ rơi đầy mặt. Quá tốt thật. Quá tốt 400 năm. Hắn sớm coi là La Lan Độ tử tôn đã bỏ đi tìm kiếm. Hắn chỗ kiên trì hết thảy kỳ thị đều là không có ý nghĩa. Cũng là tại dạng này nơm nớp lo sợ. Lo được lo mất ý nghĩ dưới. Viper sợ hãi mất đi ý nghĩa, dần dần trở nên cực đoan. Sớm một giây cũng tốt, dù là chỉ là một giây nhất định phải làm cho Sandara tiếng chuông vang vọng đại hải. Nói cho La Lan Độ tử tôn, bọn họ ở đây, Hiện tại bỗng nhiên nghe nói La Lan Độ Tử Tôn cũng không hề từ bỏ tầm tìm bọn hắn. Viper đầu vai gánh nặng lập tức liền rỡ xuống qua. Cả người nhất thời sụi lơ xuống tới. Cái gọi là chiến quỷ cũng chỉ là một đoạn chấp niệm thôi. Ai, Lawyer thở dài. Đem Viper nâng đỡ, La Lan Độ cùng các Graham sự tình còn có thể trước để một bên. Vấn đề bây giờ là, các ngươi cùng Skypiea nhân sự tình nên sao xử lý, đã Robin đã phá hư kế hoạch. Lawyer cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nước chảy bèo trôi. Chẳng lẽ Robin liền thật không hiểu. Cái gọi là cơ hội là cần dùng máu tươi tưới nước tài năng khắc sâu tại đầu khớp xương. Giống nhau nguyên chứ chung Ino sau cùng giống như điên cuồng. Thiếu một phần đau đớn. Chỉ nhớ liền sẽ cạn một điểm. Hiện tại Skypiea người cùng Sandia người cũng không biết tuyệt vọng là vật gì. Cái này khiến Lawyer 10 phần chết lặng. Tốt diệt thế đại ác ma. Trong chớp mắt ta liền thành thánh nhân. Người có thể hay không để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Cái này, Viper cúi đầu trầm tư. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Nếu như là ngài yêu cầu lời nói, chúng ta có thể cùng bọn họ cùng một chỗ cùng hưởng Upper Yard. Nhưng là bọn họ cũng phải bảo đảm. Nhất định phải cùng một chỗ thủ hộ Sandara mới được. À, còn có thể dạng này. Cái này kinh ngạc người đến phiên Lawyer. Hắn vốn cho rằng không có kinh lịch tuyệt vọng Sandia người. Riêng là chiến quỷ Viper. Vẫn như cũ sẽ không đồng ý cùng Skypiea người chung sống hòa bình đâu. Không nghĩ tới Viper vậy mà lại ra lời như vậy. Bất quá, nếu như là lời như vậy, có vẻ như cũng không thể giải quyết vấn đề a. Cừu hận hạt giống đã chôn xuống. Chỉ có hy vọng hạt giống mới có thể đem triệt tiêu. Ánh sáng dựa vào chính mình mệnh lệnh. Bọn họ có thể hòa bình bao lâu? 10 năm vẫn là 20 năm. Đến lúc đó lại là một trận hỗn chiến. Mà lại thiếu Ino cái này phần ngoài địch nhân. Tình hình chiến đấu sẽ càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ còn muốn lặp lại một chút những chuyện này? Đó cũng không phải là Lawyer muốn gặp đến. Đứng dậy, Lawyer đại nhân. Ta còn không có nói cho bọn hắn đóng tại bọn hắn lai lịch sự tình. Robin bỗng nhiên mở miệng nói. Bởi vì liên lụy đến đồ, vật quá nhiều. Cho nên ta không thể. Lai lịch. Lawyer cùng Viper đồng thời nghiêng đầu nhìn lấy Robin. Sau đó Lawyer bừng tỉnh đại ngộ. Một chùy trong lòng bàn tay. À đúng. Còn có điều kiện này. Ta đều kém chút vong. Đến là chuyện gì? Viper một mặt mờ mịt nhìn lấy hai người. Hắn giống như có cảm giác. Sau đó phải Lawyer muốn giảng thật sự tình. Tuyệt đối so với Sandara bí mật còn muốn làm cho người chấn kinh. Đại hải trình. Hải quân bản bộ. Bản bộ cứ điểm trọng kiến công tác chính đâu vào đấy đang tiến hành. Tòa kia quy mô to lớn. Khí thế bàng bạc hải quân cứ điểm đã bắt đầu thấy bộ dáng. Tùy ý liền sẽ hoàn thành. Có đến từ thế giới chính phủ song phe thế lực tiền tài trợ giúp. Trọng kiến công tác tiến triển cấp tốc. Bất quá tại hoàn thành trước đó. Chiến quốc vẫn như cũ chỉ có thể đợi tại lâm thời thô sơ văn phòng làm việc công. Mỗi một bận rộn mà phong phú. Cầm lấy hồng sắc khẩn cấp truyền đến tình báo. Chiến quốc thở dài. Thế đạo này thật sự là càng ngày càng loạn. Aokiji thương tổn còn chưa tốt. Lại có cái đại sự gì phát sinh a? Một bên oán trách, chiến quốc kiểm tra một phen văn kiện Hàn. Sau đó tài yên tâm mở ra. Quất ra bên trong văn kiện. Văn kiện rất mỏng, chỉ có 2 trang. Nhưng là phía trên chỗ ghi chép nội dung. Lại là để chiến quốc hít vào ngụm khí lạnh. Cảm nhận được nặng tựa vạn cân phân lượng. Cái gì? Bên trong một chương, chính là thêm Á đảo bị vong linh bao phủ về sau thảm trạng. Phòng ốc khuynh đảo, xác chết khắp nơi. Trong nhân thế thảm thiết nhất chiến trường. Chỉ sợ cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quay chụp ảnh chụp là hải quân điều động đến thêm Á ở trên đảo thám tử. Làm hải tặc hoành hành trấn. Tuy nhiên yếu. Nhưng hải quân cũng là muốn có nhất định ứng đối biện pháp. Những cái kia đều là chân chính vong linh. Không phải Moria cương thi quân đoàn loại kia tàn thứ phẩm. Thám tử tại trên báo cáo như thế ghi chú nói. đồng thời còn dán lên một chương crocodile giơ lên đại kiếm, đem vô số cỗ thi thể phục sinh sau một lần nữa đầu nhập chiến trường ảnh chụp. Hồi tưởng lại lawyer từng tại trước mặt bọn hắn triển lãm qua lực lượng, nhớ tới cái kia miệng phun băng trụ chim, chiến quốc sắc mặt hắc đáng sợ. Đây mới là ngươi tránh thức mục đích sao? Lawyer, loại trừ ma pháp hiệu quả chế tạo ôn dịch cũng không phải là kiện đơn giản sự tình. Thời gian qua đi nhiều ngày, Alabasta băng sơn phần mộ liên hợp quân toàn viên vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không có cách nào nói cho hắn biết người đến phát sinh cái gì. Chiến quốc ngay từ đầu còn tại hiếu kỳ, đến là ai đem những hải tặc đó thi thể dọn đi. Không nghĩ tới lại là lawyer. Hơn nữa nhìn trong tay tình báo, những từ đó qua hải tặc, hiển nhiên bị lawyer dùng đặc thù lực lượng phục sinh, biến thành hắn binh lính, tránh thức vong linh binh lính. Loại này lấy chiến dưỡng chiến năng lực, rất dễ dàng góp nhặt binh lực. Mà một khi để lawyer binh tướng lực góp nhặt đến điểm tới hạn, hắn là thật có thể nhấc lên một trận bao phủ toàn cầu khủng bố chiến tranh. Đến lúc đó, không được. Không thể để cho hắn tiếp tục tích lũy sức mạnh. Thế giới chính phủ này lũ hỗn đản, vừa đến muộn lục đục với nhau. Vậy mà để đó dạng này ra hỏa đều không đi quản. Chiến quốc phẫn nộ lại có hơi thất vọng nhìn lấy ảnh chụp. Xuất ra liên hệ thế giới chính phủ điện thoại trùng. Hắn có loại dự cảm. Lawyer tiêu diệt Long Nhân. Thật không phải đang nói đùa à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.